Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Kim Lôi vai trái nhấc lên, dưới xương sườn lộ ra một sơ hở đan duy thấy thế. Mặt lộ vẻ vui mừng, thi triển ra vô tướng chỉ pháp. Điểm hướng Hồng Kim Lôi dưới xương sườn huyệt vịnh gon tay hắn vừa tiếp xúc đến Hồng Kim Lôi sườn bộ. Một cỗ cường hoành nội lực liền đem hắn món tay chợt bê, NR. Đan Duy chưa từng gặp qua loại tình huống này. Vừa kinh vừa nghi, ba, Hồng Kim Lôi một chưởng đánh vào Đan Duy đầu vai, Đan Duy thân thể một cái lảo đảo, ngồi ngay đó. Sắc mặt hắn tái nhợt, biểu lộ khó coi. Hồng Kim Lôi liếc hắn một cái nói, điểm huyệt công phu, nội lực cực kỳ trọng yếu. Thần người Pháp có chút hỏa hầu, nhưng nội lực quá kém. Nghe được Hồng Kim Lôi lời bình, Đan Duy hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, cung kính thi cái lễ. Hắn hiểu được Hồng Kim Lôi vừa mới là cố ý bán đi một sơ hở, dẫn hắn mắc công. Mặc dù bị Hồng Kim Lôi một trường vỗ trên mặt đất, có chút mất mặt. Nhưng Hồng Kim Lôi lời bình xác thực có đạo lý. Điểm huyệt công phu mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng nếu không cách nào đột phá đối phương hộ thể cương khí, liền thành phế vật. Đan Duy thi lễ qua đi. Không do dự, quay người xuyên qua đám người, trực tiếp rời đi. Còn có ai? Hồng Kim Lôi thanh âm to hô. Phía sau hắn đứng đấy bốn người. Côn Luân Lưu Khai Vân, Hỏa Vân Công Tử, Quỳnh Ngạo Hải, cùng vừa mới thông qua Quan Đông Đao Khách Tạ Phi. Hội tụ tại Giang Ninh phủ đám võ giả hàng trăm hàng ngàn, nhưng có nhị phẩm thực lực lại lác đác không có mấy. Danh môn đại phái đệ tử chịu đến môn phái ước thúc, không cách nào chạy đến. Còn lại có thể tới cơ bản đều đến, nhỏ mù loàng nghiêng đầu mắt nhìn Trần Diệp nhỏ giọng nói. Hoa công tử, ngươi không lên sao? Trần Diệp trừng mắt nhìn nói, ta am hiểu là khinh công, quyền cước trường pháp không được, làm sao cùng hắn giao thủ? Nhỏ mù loàng nghe vậy cười một tiếng, cái này đơn giản, hắn đánh không đến ngươi là được rồi. Có lẽ, ngươi thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp chạy đến phía sau hắn, cũng được. Trần Diệp như có điều suy nghĩ, trong lòng dâng lên vẻ kích động. Luyện thành sau có thể lấy một địch tám tiên thiên nội công, ai không muốn muốn. Cái này chỉ sợ là trên giang hồ đỉnh cấp nội công tâm pháp. Trần Diệp hít sâu một hơi, vừa định hô, ta tới. Một bóng người đột nhiên lẻn đến giữa sân, người kia dáng người thấp bé, thân cao không thể so với 10 tuổi hài đồng cao nhiều ít, trên đầu quấn vài vòng khăn trùm đầu, tướng mạo thành thục, mọc ra bộ mặt râu ria. Thành âm hắn khàn khàn, nói ra, Hồng lão nhi, ta cũng tới thử một chút. Hồng Kim Lôi nhìn thấy người kia, biểu lộ biến đổi, cười lạnh nói. Sơn Tây Thấp Hổ, Bành Đồng, ngươi đường đường một cái nhất phẩm cao thủ, cũng không cảm thấy ngại tới đây. Bành Đồng cười hai lần, Thanh Hư Tử tuyển đồ không nhìn ra thân, không nhìn bối cảnh. Ta làm sao không thể tới, thực lực của ta tại nhị phẩm trở lên, không trái với Thanh Hư Tử chế định quy tắc. Thế nào, Hồng lão nhi, người muốn ngăn ta? Hồng Kim Lôi cười lạnh hai tiếng không nói gì. Thân cao không đến 1m3 Bành Đồng nghênh ngang đi đến Hồng Kim Lôi sau lưng. Hồng Kim Lôi không để ý đến hắn, ngược lại nhìn về phía những người khác. Còn có người sao? Đám võ giả hai mặt nhìn nhau, không người nào dám trả lời. Trần Diệp bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng tiền bối, tại hạ cũng nghĩ thử một lần. Lời này vừa nói ra. Chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía Trần Diệp. Là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân một người mặc màu xanh nước rửa váy áo nữ tử nhìn thấy Trần Diệp trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, thầm nghĩ trong lòng. Nàng là hôm qua cùng Trần Diệp cùng nhau thừa xe lừa nữ tử. Hồng Kim Lôi nhìn về phía Trần Diệp, không nói gì. Trần Diệp sờ sờ mặt bên trên mặt nạ, cười nói. Hồng tiền bối, tại hạ am hiểu là thân pháp. Không cách nào cùng Hồng tiền bối quyền cước tương giao. Ta nếu có thể tiến vào Hồng tiền bối ngài sau lưng, coi như ta thông qua được chứ. Nghe được Trần Diệp nói ra câu nói này, chung quanh đám võ giả tất cả đều nghị luận lên. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, ta mặc dù công phạt thủ đoạn không được, nhưng chạy trốn có thể a. Một chuyên tu khinh công tam phẩm võ giả đau lòng nhức óc nói, phảng phất hắn bỏ qua một cái đại cơ duyên. Có người cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy, Hồng Kim Lôi tuy nói sở trường chính là ám khí, nhưng hắn thân pháp cũng không yếu. Nếu là bình thường tu tập khinh công nhị phẩm cao thủ, tại Hồng Kim Lôi thủ hạ đoán chừng cũng không vượt qua nổi. Không nhất định, nếu như chỉ là chạy đến Hồng Kim Lôi sau lưng, vẫn còn có cơ hội. Chung quanh võ giả thảo luận sôi nổi lên, nghiên cứu thảo luận lấy Trần Diệp nói khả thi. Nghe người chung quanh nghị luận, Hồng Kim Lôi nhíu mày suy tư một lát sau, trầm giọng nói. Nhưng, vậy liền đa tạ Hồng tiền bối, Trần Diệp cung kính nói. Hồng Kim Lôi thân thể cứng đờ, tại chỗ sửng sốt. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn thấy tấm kia mặt nạ màu bạc xuất hiện sau lưng hắn, cùng Hỏa Vân công tử mấy người đứng chung một chỗ. Nghe được thanh âm, Hỏa Vân công tử, Lưu Khai Vân, Quỳnh Ngạo Hải bọn người tất cả đều trong lòng giật mình. Bọn hắn nhìn về phía Trần Diệp, trừng to mắt, trong lòng hoảng hốt. Người này là khi nào tới? Chung quanh võ giả gặp Trần Diệp đã xuất hiện sau lưng Hồng Kim Lôi, tất cả đều miệng há lớn, một mặt chấn kinh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám võ giả tất cả đều la hoảng lên. Ta nhỏ mẹ ruột, hắn là lúc nào quá khứ? Đây là thân pháp gì? Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì à? Hắn nếu là đánh lén ta, chỉ sợ ta hiện tại đờ á xê hết. Người kia là ai? Trên giang hồ tại sao không có danh hào của hắn? Vây quanh ở Thiết Tước Sơn Trang chung quanh võ giả tất cả đều kêu sợ hãi liên tục, một bộ kinh hãi tới cực điểm dáng vẻ. Từng cùng Trần Diệp cùng nhau cưỡi xe lừa nữ tử, mắt hạnh tròn trịa, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, sợ hãi than nói. Thật là lợi hại khinh công. Đứng tại Trần Diệp cách đó không xa sơn tây thấp hồ Bành Đồng hơi híp mắt lại, đồng dạng nội tâm chấn kinh. Đừng bảo là Hỏa Vân công tử những này nhị phẩm, liền ngay cả hắn cái này nhất phẩm đều không có phát giác được Trần Diệp là khi nào tới. Người này là lai lịch gì? Hồng Kim Lôi nhìn thật sâu Trần Diệp hai mắt, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía đám người. Hắn nhẹ gật đầu, xoay người lần nữa nhìn về phía những võ giả khác. Còn có ai? Rõ ràng, Hồng Kim Lôi công nhận Trần Diệp khinh công. Trong đám người, nhỏ mù lòa sửng sốt một chút, hắn nghiêng đầu một chút. Nhìn, hướng một bên, Hoa công tử, bên người không có truyền đến thanh âm quen thuộc, nhỏ mù lòa khóe miệng co giật hai lần, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Khó trách Hứa Khiếu Lâm không có xuất thủ, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn, hướng Thiết Tước Sơn Trang phương hướng, trên mặt lộ ra một bộ ý cười. Trần Diệp mắt nhìn cách đó không xa nhỏ mù lòa, dưới mặt nạ cũng cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, một đạo ôn nhuận thanh âm từ bên cạnh truyền đến, thanh âm cho người ta một loại trung tính cảm giác. Trần Diệp trở lại nhìn lại, Hỏa Vân công tử tay phải cuộn lại hai cái bạch ngọc chân châu, đối với hắn mỉm cười. Đông Hoa, Trần Diệp một chút chắp tay, cười nói. Hồng Kim Lôi sau lưng mấy người trong lòng mặc niệm lấy Đông Hoa danh tự. Trên giang hồ giống như không có nhân vật này, Quỳnh Ngạo Hải nhìn về phía Trần Diệp. Một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Người khinh công không tệ, trên lòng bàn tay công phu như thế nào? Vừa mới Hỏa Vân công tử hướng Quỳnh Ngạo Hải đáp lời, Quỳnh Ngạo Hải không để ý tới. Trần Diệp thi triển cái khinh công, ngược lại hấp dẫn đến Quỳnh Ngạo Hải chú ý, tại hạ đối phương diện quyền cước tạo nghệ không sâu. Trần Diệp ăn ngay nói thật, hắn bây giờ có thể khiêng có thể chạy, chính là không thể đánh. Bất quá! Ngày nào nếu là hệ thống rút ra tính công kích từ đầu, Trần Diệp liền trực tiếp bay lên. Nghe được Trần Diệp nói như vậy, Quỳnh Ngạo Hải trong mắt lộ ra một vòng thất vọng. Hắn nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. Quan Đông Đao khách Tả Phi, Côn Luân Lưu Khai Vân không có cùng Trần Diệp đáp lời. Hai người đều chỉ là nhìn Trần Diệp một chút, liền nghiêng đi ánh mắt. Thiết Tước Sơn Trang trước, Hồng Kim Hải lại hỏi thăm mấy lần về sau. Gặp bây giờ không có người tiếp tục khiêu chiến, hắn hít sâu một hơi, phồng lên nội lực, thanh âm tráng như kinh lôi. Chư vị, trận đầu tuyển chọn kết thúc, như muốn tiếp tục quan sát, có thể nhập trang nhìn qua. Cách chương.